Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 295, chuyến đi của Bạch Nhâm Tỉnh. Góc truyện audio.com, không phải em đã có người phù hợp nhất ngay bên cạnh đây sao? Mẫu đơn giật mình nhìn sang Hy Tử Kỳ, ngờ vực hỏi, người nào? Ngón tay của Hy Tử Kỳ giơ lên, sau đó tự chỉ vào mặt mình, nở một nụ cười tươi rói. Mẫu đơn, sáng sớm hôm sau, mọi người bất ngờ nhìn thấy Hy Tử Kỳ được mẫu đơn dẫn vào văn phòng làm việc của mẫu đơn giải trí, bắt đầu lắng nghe và học tập kiến thức cơ bản để điều hành công ty. Ai nha, tên kia tương lai sẽ làm chủ tịch của chúng ta sao? Cẩm Nhụy níu lại mẫu đơn thì thào hỏi, nàng mới không tin mẫu đơn sẽ giao cho Hy Tử Kỳ làm công việc đòi hỏi đầu óc này đâu. Hắn a, hắn rất tốt, mẫu đơn hoàn mỹ mỉm cười, nụ cười này lại khiến cho Cẩm Nhụy hoàn toàn không thấy an tâm. Chút nào, đưa mẫu đơn giải trí cho Hy Tử Kỳ quản lý có thực sự ổn hay không? Sau khi cảm thấy sắp xếp đã ổn thỏa, cuối cùng mẫu đơn cũng có được một buổi chiều nhàn nhã ngồi vuốt vuốt đám tiểu bánh bao, vừa vuốt vừa uống trà. A hát, thời tiết hôm nay thật đẹp, hay là bởi vì tâm trạng của nàng rất tốt a? Tâm trạng của mẫu đơn rất tốt, thế nhưng ở một nơi khác có người lại đang có tâm trạng rất tồi tệ. Điện hạ, hiện tại chúng ta hoàn toàn không còn đồng nào cả. Bạch Linh khổ não ôm chiếc bụng đói kêu ầm ĩ mà than thở. Bạch Nhâm Tịnh lau lau kiếm, không để ý lắm, mặc dù cái bụng đang rên ầm ĩ của hắn cũng đang biểu tình vô cùng nhiệt liệt. Bạch Linh nhìn trời mà yêu thương khóc, vì sao thời tiết hôm nay lại nắng nóng tới như vậy, hay là bởi vì tâm tình của hắn hiện tại thực yêu thương? Chuyến đi tới Hắc Long Thành này quả thực là vô cùng hại người mà TT. Chương 13, 15, ta buồn ngủ quá tui ta cúp đây, hai chương còn lại mai tió tục vậy. Các bê ngủ ngon, đọc xong nhớ like, comment và bỏ phiếu nha, like và comment thật nhiều, đầu tháng sau ta sẽ có một ngày bão chương không tính phiếu đó nha, cách chương.